Chương 38, tính toán, ạt đệ nạ bí ẩn. Nạ dù tổ đối với ạ hệ mì có dạ tâm, ạt đệ nạ cu nở dê đích thật là mục tiêu của hắn, nhưng là hai vị này đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào tâm trí hướng về chỗ nữ thần, lại không thể để nạ dù tổ vì vậy mà mất lý trí. Mặc kệ là thần thoại hay là thánh đấu sĩ trong vở kịch, thần đều không phải là đơn giản như vậy nhân vật. Ạ hệ mì vừa rồi cũng đã nói, ạt đệ nạ lần này chuyển sinh. Mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm nạ rủ tổ cái này dự ngôn chi tử, có thế bố trí như thế mưu kế ạt đệ nạ, tuyệt đối sẽ không làm không có ý nghĩa cử động. Liền xem như thần, cu nở dê không thể rời bỏ ích kỷ hai chữ, huống hồ chuyện lần này liên lụy đến toàn bộ ô liềm phủ thần tộc, nếu như không có cũng đủ lớn lợi ích, nạ rủ tổ không nghĩ ra được ạ hệ mỉ có lý do gì muốn trợ giúp mình, nếu như chỉ là bởi vì ạt đệ nạ, vậy cái này lý do tuyệt đối không đủ. Bởi vì cùng ạ hệ mỹ quan hệ tốt chính là trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ, mà nạ rủ tổ hiện tại nuôi dưỡng, chỉ là ạt đệ nạ nhân gian thể mà thôi. Ạ hệ mỹ lấy hứng thú giạt rào ánh mắt đánh giá nạ rủ tổ, nói thật, ạ hệ mỹ hiện tại đối với nạ rủ tổ phi thường hài lòng. Đối với nhân loại bình thường tới nói, muốn gặp nàng cái này nguyệt lượng nữ thần một mặt đều là chuyện không thể nào, nhưng là người này nhận nàng mời tới đến cái này nguyệt lượng nữ thần thần điện. Chẳng những không có biểu hiện ra hưng phấn hoặc là tâm tình kích động, trực diện nàng cái này nữ thần cũng có thể chậm rãi mà nói, biểu hiện ra tương đương quyết đoán cùng khí độ, từ người góc độ tới nói, ạ hệ mì bây giờ rất thưởng thức trước mặt cái này tóc vàng nam nhân. Ngón tay ngọc nhỏ dài vòng quanh bàn ở dê bạc chén rượu bị chụp dạo qua một vòng, nhẹ giọng cười nói, ngươi là muốn lý do sao vậy ta liền cho ngươi một cái, ta cùng ạt đệ nạ đều căm hận lấy ô liềm phủ. Nạ dù tổ mắt sáng lên, trong lòng cảnh giác độ tăng lên tới cao hơn trình độ. Mặc kệ ạ hệ mì nói lời là thật là giả, nàng sau đó nói ra lời nói nhất định phi thường đáng sợ, mà lại sẽ dính dấp đến chuyện rất lớn. Nạ dù tô dự cảm luôn luôn rất chuẩn, hắn biết rõ, ạ hệ mì lời kế tiếp nói ra đằng sau hắn liền không có lựa chọn, nếu như nạ dù tô đến lúc đó không nguyện ý cùng ạ hệ mì hợp tác, chỉ sợ vị này nữ thần liền sẽ trong này triệt để đem hắn đánh chết. Nạ dù tô híp mắt nhìn xem ạ hệ mì, cuối cùng đột nhiên bật cười, mặc dù không có cười ra tiếng, nhưng lại nết lên một bên khoe miệng, ngay trước vị này nữ thần trước mặt, lộ ra một cái tà ác mỉm cười. Nói một chút đi. Có lẽ là bởi vì lúc này ánh mắt mang theo một cỗ tà dị, có lẽ là cái kia dáng tươi cười để ạ hệ mỉ cảm thấy có chút khó chịu, tóm lại vị này nữ thần lúc này nhăn nhăn song mi, bất quá đến cùng vẫn là không có nổi giận. Ngươi biết ạt đệ nạ là thế nào ra đời sao? Ta nói không phải nhân gian thể, mà là nàng thần thể. A hệ mì đột nhiên nói lên ạt đệ nạ sự tình, để nạ rủ tổ con mắt lại lần nữa híp lại thành hai đầu khe hẹp, nói, ta chỉ là nghe nói qua ạt đệ nạ là từ rẻ ở đầu lâu ở trong ra đời, về phần chi tiết bộ phận không được rõ lắm. Nạ rủ tổ ở cái thế giới này hiểu qua không ít liên quan tới ạt đệ nạ sự tình, bất quá liên quan ổ lỉm phủ phương diện lịch sử thì rất khó tra được. Tựa hồ là bị người nào cố ý che giấu. A hệ mỹ nhìn thoáng qua nạ rủ tổ sắc mặt, sau đó đem ạt đệ nạ lúc sinh ra đời đợi bí mật nói ra. Hoàn toàn chính xác liền cùng nạ rủ tổ biết truyền thuyết thần thoại đồng dạng, ạt đệ nạ là từ rẻ ở đầu lâu ở trong đản sinh ra nữ thần, nhưng là kỳ thật ạt đệ nạ là có mẫu thân, mẹ của nàng chính là đệ nhất trí tuệ nữ thần Mở Tịt. Mở Tịt là 12 thần tỷ tản ở trong đại dương dòng sông Chi thần Oxynus cùng ban sơ biển cả nữ thần Tệ Thịt nữ nhi, coi như, cũng có thể nói là Rẻ ở tỷ tỷ đi. Tại Titan Chi chiến bên trong, Rẻ ở xuất lĩnh ô liềm phủ thần tộc đối mặt lấy giỏ nọ làm thủ lĩnh Titan thần tộc xảy ra ác chiến, mà tại cái này tuyên cổ vĩnh tồn thảm liệt Chi chiến bên trong, Mở Tịt hoàn toàn xứng đáng đệ nhất công thần. Bởi vì có Mở Tịt trợ giúp, Rẻ ở đạt được thôi miên cùng thúc nôn dược thủy. Bởi vậy mới cứu ra bị giò nó nuốt vào trong bụng huynh đệ tỉ muội. Bởi vì Mở Tịt trợ giúp, Zeus mới biết được đi tìm gạ trợ giúp, đồng thời tìm tới hệ cả tổ trẻ cùng xịt lọc gia nhập phía bên mình, chiến thắng 12 Titan. Bởi vì Mở Tịt tại Zeus cùng giò nó tiến hành cuối cùng quyết chiến thời điểm, đánh cắp giò nó hai mặt thánh thuẫn ai khuê tư, cuối cùng đưa đến Titan thần tộc triệt để bị thua, có thể nói ô liềm phủ thần tộc có thể chiến thắng. Mở Tịt không thể bỏ qua công lao. Tại Titan Chi chiến kết thúc về sau, Zeus xuất lĩnh ô liềm phủ thần tộc nhập chủ núi ô liềm phủ, chính hắn cũng đã trở thành ô liềm phủ đệ tam thần vương, đồng thời đã cưới tại Titan chi chiến ở trong đưa cho hắn lớn lao trợ giúp Mertis làm cái thứ nhất thế tử, Mertis cũng vì rẻ ở mang bầu hải tử. Nhưng là tại Mertis mang thai đằng sau, đại địa chi mẫu gạ phát ra một đạo thần dụ, Mertis sở sinh dưới hải tử sẽ có được có thể cùng rẻ ở địch nổi lực lượng, nếu như là nam hải, hắn sẽ lật đổ rẻ ở, đoạt được thần vương vị trí cái này tại ô liềm tù cũng không tính lạ thường, bởi vì cho tới bây giờ, ô liềm tù hai đời thần vương đều là bị con của mình lật đổ. Rẻ ở xe ngại giò nọ tại bị phong ấn trước đó đối với hắn dưới nguyên rùa, cu nở dê sợ hai gạ thần dụ, bởi vậy dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Mertis. Đồng thời thư A cơ đưa nàng nuốt vào trong bụng của mình. Mertis bị rẻ ở nuốt vào đằng sau, tại trong bi phẫn sinh hạ một đứa con gái, Mertis thống hận rẻ ở lừa gạt mình tình cảm, bởi vậy đem mình căm hận cùng bi phẫn hóa thành lực lượng. Dùng máu tươi của mình dung nhập thần hồn, hy sinh tính mạng vì mình nữ nhi chế tạo ra một thân áo giáp, đồng thời xuất ra làm năm tư tàng một điểm sơ sinh chi quang, chế tạo ra một chi hoàng kim chi trượng, cũng chính là về sau nữ thần thắng lợi quyền trượng, bởi vậy nữ thần thắng lợi quyền trượng cũng là một kiện. Đủ để thí thần kinh khủng vũ khí mở tịt tại rẻ ở thể nội chế tạo áo giáp, gen đúc thần trượng hành vi để rẻ ở đau đầu khó nhịn. Mặc kệ là sử dụng cỡ nào thần lực đều không thể áp chế loại thống khổ này, liền ngay cả y thần Ares cụ lạm tỷ ủ đối với cái này cu nở dê thúc thủ vô sách. Tại đủ kiểu rơi vào đường cùng, Zeus chỉ có thể hạ lệnh để hỏa thần, cũng chính là chi thần rèn đúc hệ phê tù, chế tạo ra một thanh búa đem hắn đầu lâu bổ ra, mà từ Zeus bổ ra đầu lâu ở trong đi ra một vị người khoác hoàng kim áo giáp, tay cầm nữ thần thắng lợi quyền trượng. Một cái tay khác còn cầm một mặt tâm chắn nữ thần, chính là bây giờ Adena nạ dù tô lúc trước chỉ là nghe, đằng sau ánh mắt chậm rãi biến hóa, cuối cùng nghe A hệ mì đem hết thảy toàn bộ nói xong, nếu như có thể cam đoan. A hệ mì nói tất cả đều là thật lời nói, như vậy nạ dù tổ đối với vị kia thần vương đánh giá cũng chỉ có hai chữ. Thấp hèn nạ dù tổ qua nở hắn có phải hay không cái gì thần vương. Nếu quả như thật dùng loại thủ đoạn này mà đối đãi mình đã mang thai thế tử, vô luận có cái gì nguyên nhân, hắn cũng chỉ có thể bình trên dưới tiện hai chữ mà căn cứ A hệ mì nói, A đệ nạ người mặc món kia nữ thần thánh ý đi hề, kỳ thật chính là mở tịt huyết nhục cùng ý niệm hóa thành áo giáp, cái kia áo giáp ở trong bản thân có mở tịt đối với A đệ nạ bảo hộ tưởng niệm, bởi vậy chỉ có A đệ nạ có thể mặc vào món kia hoàng kim áo giáp, những người khác tuyệt đối không cách nào mặc vào món kia thánh y gì, mà bởi vì trong đó cu nở dê chứa mở tịt đối với rẻ ở căm hận, bởi vậy món kia thánh y gì lực lượng phi thường bài xích rẻ ở thần lực có thể là bởi vì nhân tính ở trong một chút xíu ấy nấy, cũng có thể là bởi vì ạt đệ nạ là nữ tính mà cùng gạ thần dụ ở trong nếu như là nhi tử sẽ lật đổ sự thống trị của hắn không phù hợp, bởi vậy rẻ ở đối với ạt đệ nạ ngược lại là 10 phần yêu thương. Chỉ bất quá ạt đệ nạ trong lòng một mực thật sâu nhớ ký mẫu. Thân tại rẻ ở thể nội thời điểm tuyệt vọng cùng căm hận, cô này thật sâu căm hận theo món kia nữ thần thánh ý ghi một mực lưu giữ lại, bởi vậy ạt đệ nạ chưa hề buông tha đối với rẻ ở báo thủ. Vận mệnh ba nữ thần mang tới tiên đoán, đối với ạt đệ nạ tới nói là một cơ hội, bởi vậy nàng muốn mượn dùng nạ rủ tổ lực lượng, lật đổ rẻ ở thống trị. Nạ rủ tổ nhẹ nhàng gãi cằm của mình, tự hỏi ạ hệ mi lời mới vừa nói. Mặc dù nạ rủ tổ cho rằng ạ hệ mì mới vừa nói bộ phận tất cả đều là thật, nhưng là vấn đề là nàng còn lén gạt đi mình bộ phận, nạ rủ tổ luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, rẻ ở không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết, mặc dù nói cùng một vị thần kết minh, nạ rủ tổ tình cảnh sẽ biến tốt hơn nhiều, nhưng là trước mắt mà nói, nạ rủ tổ là không thể nào hoàn toàn tín nhiệm ạ hệ mì. Ạ hệ mì tựa hồ đối với loại tình huống này sớm có đoán trước không đúng. Phải nói là nàng vị kia thông minh muội muội đối với cái này tình huống sớm có đoán trước, ạ hệ mì chỉ một ngón tay, bên người lập tức nhiều hơn một mặt màu vàng khiên tròn, bay đến nạ rủ tổ trước mặt. Nạ rủ tổ nhìn thấy cái kia kim sắc khiên tròn trên có khắc đường vân không nhịn được sững sờ, bật thốt lên, thánh thuẫn ai khuê tư không sai, chính là mặt này tâm chắn a, ạ đệ nạ tại chuyển sinh trước đó, đem khối này tâm chắn gửi tại ta chỗ này, hiện tại liền chuyển giao cho ngươi liền tốt. Đây là không cho ta đường lui sao nạ rủ tổ trong lòng nhếch miệng, nhưng là đến cùng hay là nhận mặt này màu vàng tâm chán, có thể ngăn cản thí thần chi khí cường đại tâm chán, bất kể là ai đều sẽ động tâm, mặc dù nạ rủ tổ không cách nào trở thành ai khuê tư chủ nhân, nhưng là tại nguy cơ thời điểm, xuất ra ai khuê tư để ngăn cản một cái công kích của địch nhân QNZ không có gì. Tại nạ rủ tổ nhận cái kia diện thánh thuẫn đằng sau, không biết có phải hay không là nạ rủ tổ ảo giác, hắn cảm giác gạ hệ mỉ tựa hồ có một loại kỳ diệu buông lỏng cảm giác, tựa như là buông xuống cái gì gánh nặng đồng dạng, ở trong đó cảm giác quái dị để nạ rủ tổ không cách nào giải thích, mà sau đó nạ rủ tổ cũng không có lập tức cùng gạ hệ mỉ cáo từ, dù sao hắn đối với vị này nữ thần, từ đầu đến cuối có dạ tâm. Từ khi đàm luận lên liên quan tới ạ hệ mỉ cùng ạt đệ nà mục đích thời điểm, nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ ở giữa bầu không khí liền trở nên có chút ác liệt, mặc dù cuối cùng cu nở dê không có phát sinh cái gì, nhưng là trong đó hai người kỳ thật đều giống như đi dây kéo đồng dạng, một khi đi nhầm một bước, hai người khả năng liền sẽ lập tức bộc phát. Bây giờ chuyện này đã nói xong rồi, nạ rủ tổ cố ý thân cận vị này nữ thần, bởi vậy bắt đầu trò chuyện lên một chút nhẹ nhõm chủ đề. Mà ạ hệ mì mặc dù sẽ không biết cái này phàm nhân gan to bằng trời, ở trước mặt nàng còn dám có ý đồ với nàng, bất quá nạ rủ tổ khẩu tài rất tốt, no y chủy hệ nở cu nở dê hắn rất thú vị, điểm này liền xem như ạ hệ mì cũng không thể không thừa nhận. Nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì trời nam biển Bắc Hàn huyên một hồi, nhớ tới bị mình nhận lấy cái kia diện thánh thuẫn, đột nhiên ánh mắt sáng lên, giận dữ nói đến. Lần này thật sự là bị hai vị nữ thần bức cho bên trên lương sơn đâu. A hệ mỉ nghe ra hắn ngữ khí ở trong có bị mình cùng ạt đệ nạ tính toán đằng sau phiền muộn, nhưng là đôi mắt lại nhịn không được lộ ra vẻ tò mò, là liên quan tới nạ rủ tổ trong miệng cái kia thành ngữ. Ép lên lương sơn đó là cái gì ý tư a? Đây là một cái cố sự ở trong một đoạn. Được rồi, ta từ đầu kể cho ngươi tốt, cố sự này gọi là thủy hử chuyện.